Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chiến tranh ngày đó. Loại cục diện này, không dứt tịnh nàng rất khẩn trương, mọi người tâm, cũng nhanh thu, vì sao, giờ phút này, Sở Xuân Thu cũng cùng mọi người đứng ở cùng nhau, liên thủ đối phó thần điện người, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không chư cường giả, thần sắc lãnh liệt, chúng ta từ các phiến đại lục mà đến, tham gia cửu tiêu hội ngộ, ý đồ thay đổi vận mệnh, bước vào thần điện, nhưng mà, vì sao đạt được tiền 10 ghế, đợi đợi ta nhóm cũng thần điện liên thủ sát phạt. Ngoặc kép, Sở Xuân Thu trên người thôn thiên chi ý cuồn cuộn không ngớt. Này hiển nhiên là hắn không có lường trước đến kết cục. Nếu như bởi vì cướp lấy cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế mà lọt vào giết chóc, hắn có thể nào cam tâm? Không chỉ có là Sở Xuân Thu, mọi người tất cả đều ngẩng đầu, đôi mắt giữa có nghi hoặc, không hề cam. Thần điện, vì sao làm như thế? Trong hư không, chư thần điện cường giả đứng ở kia, không ai trả lời. Chỉ có thần điện 10 đại đệ tử, cầm trong tay sát phạt đế binh, vô cùng hơi thở mạnh mẽ tàn phá. Trong hư không, cạo nổi lên hủy diệt cơn lốc, khủng bố sát khí, thổi quét khắp không gian. Kia cổ tiêu diệt ý, rất đáng sợ. Không minh tụng một tiếng Phật, lập tức cước bộ bước ra. Ánh sáng màu vàng kim đầy trời, bao phủ thiên địa. Tại trong tay hắn, xuất hiện một màu vàng Phật môn chi bát. Trong khoảnh khắc, bọn họ đang ở vùng đất, bị khủng bố quầng sáng bao phủ, giống như một tòa cự đại vô cùng bất diệt kim thân của Phật. Cũng chuẩn bị tốt chiến đấu nhé. Không Minh bình tĩnh nói, đám người cũng hiểu được. Hiện tại, không phải hỏi vì cái gì thời điểm, rất nhanh thần điện cường giả sẽ triển khai giết chóc. Bọn họ hiện tại cần làm chính là chiến đấu. Lâm Phong đứng ở một đại phương vị, cổ đỉnh huyền phù với trước người. Kia trận tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc rét lạnh. Này vạn hóa bảo đỉnh chính là hắn cổ đỉnh. Lâm Phong căn bản không thể phát huy ra vạn hóa bảo đỉnh lực lượng. Ngày xưa hắn thành tựu trận tượng là lúc, này bảo đỉnh cũng thẳng đến đi theo hắn cuồng chiến thiên hạ. Không nghĩ tới yên lặng mấy vạn tái năm tháng, bảo đỉnh bị Lâm Phong luyện hóa rớt, thân hình lóe ra, cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế cường giả đều tế ra bản thân đế binh. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, ở giờ phút này, trong hư không, có lôi đình công kích hạ xuống, hung hăng oanh ở trên hư không chi Phật đạo quầng sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, răng rắc giòn vang tiếng động truyền ra. Chính là một kích, giống như quầng sáng liền không thể thừa nhận được. Nếu là mấy gia hỏa này sớm đi tế xuất đế binh đến, chỉ sợ cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế mọi người bị chết không ít. Bọn họ vừa rồi là muốn bắt cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế cường giả đến thí nghiệm chính mình năng lực. Quá độc ác, đám người trong lòng âm thầm rung động. Lập tức lại là một đạo răng rắc thanh thúy chi âm truyền ra. Quầng sáng hoàn toàn vỡ vụn, sát phạt ý lại lần nữa thổi quét xuống. Chỉ sợ nguy cơ cảm, mời cửu tiêu tiền 10 ghế chư cường giả ánh mắt đỏ đậm, sắc mặt xanh thẫm. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Muốn cho 10 đại thần điện chu giết bọn họ? Bọn họ cũng không biết được. Hết thảy đơn giản là tại bọn họ giữa có người dẫn động vận mệnh luân bàn chuyển động, mà ở đại lục trong lịch sử, dì một lần vận mệnh luân bàn chuyển động, cũng sẽ xuất hiện thần điện thượng vị giả không thể thừa nhận việc. Cho nên, bọn họ phải muốn đem khả năng dẫn phát vận mệnh luân bàn chuyển động người hủy diệt điếu. Mặc dù sai giết cũng không buông tha một người. Kỳ thật, chư thần điện cũng đã làm được này bước này, cũng sẽ không để ý càng quá phận. Bọn họ thậm chí là có thể đem mấy cái này thiên tài nhân vật lấy đi, nhưng là bọn họ không có. bởi vì kia mời vận mệnh luân bàn chuyển động người quan hệ đến không phải một nhà thần điện. Vô luận là ai lấy đi rồi người nọ, cái khác thần điện như thế nào bạn? Cho nên, chỉ có hủy diệt, tuyệt đối không thể lưu xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ hiện tại ngay là ai dẫn động vận mệnh luân bàn cũng không biết được. Chính là đoán, rất có khả năng là này 10 người trong một vị. Hơn nữa, tiền 5 ghế người tính khả thi muốn lớn hơn nữa. Trong hư không, kia ma thần điện đáng sợ tồn tại thần sắc lạnh lùng. Giống như ma vương giống như, nhìn chằm chằm hạ không vùng đất, thầm nghĩ trong lòng, thượng cổ thời đại. Bởi vì vận mệnh luân bàn chuyển động, vận mệnh thần điện suýt nữa có được nghịch loạn thương thiên lực. Chư thần điện nguy ngập nguy cơ. Cuối cùng, chư thần điện liên thủ, phát động kia chàng chưa từng tuyệt cảnh vận mệnh chi chiến. Lan đến cả đại lục, nhầm chỗ nào phương cũng không thể may mắn thoát khỏi, mới đưa vận mệnh thần điện đè ép đi xuống. Từ nay về sau lúc sau, vận mệnh thần điện yên lặng, lúc cách vô số năm, cái loại này sự tuyệt không sẽ tái phát sinh. Cho nên trải qua cúa, hoặc là chứng kiến cúa thượng cổ thời kỳ hình ảnh người, cũng chân chính vì trận chiến ấy mà sợ run. Kia lan đến khắp đại lục chiến đấu liền phân chia vì một cái thời đại tượng trưng. Tại kia phía trước, liền bị xưng là thượng cổ thời kỳ. Thượng cổ thời đại lúc sau, thần điện thực lực bắt đầu đi hướng suy nhược. Vận mệnh thần điện cũng giống nhau. Mặc dù đã qua tới quá khứ vô số năm, vẫn không thể khôi phục đến ngày xưa cường thịnh thời kỳ. Mà hôm nay, năm tháng dài dằng dặc trong nháy mắt vung lên gian. Vô số năm qua tới quá khứ, đại lục dần dần từ thượng cổ thời kỳ đi tới. Chư thần điện cũng khôi phục vài phần nguyên khí, bắt đầu sinh ra tân một vòng cường giả. Đại lục cũng xuất hiện một chút tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng mà, tại ngàn năm trước, chư thần điện tìm được tin tức, vận mệnh luân bàn chuyển động. Nhưng chưa phát sinh cái gì kỳ dị việc. Bọn họ cũng tra xét vận mệnh thần điện. Chư thần điện điện chủ buông xuống bên trong vận mệnh thần điện. Không có phát hiện dị thường, nhưng lúc cách ngàn năm nhiều hơn hôm nay, vận mệnh luân bàn lại động. Hơn nữa lúc này đây vừa lúc là đến phiên vận mệnh thần điện tổ chức cửu tiêu hội ngộ. Vì thế, vận mệnh thần điện điện chủ còn mở ra đại mệnh vận chi thuật. Chư thần điện không khả năng còn có thể bảo trì bình tĩnh, cũng bắt đầu rung động lên đến. Bởi vậy, mới có trận chiến đấu này. Đem cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế giả toàn bộ tru sát, thà rằng sai giết chết cũng không lưu lại, vì đó là không xuất hiện thượng cổ thời kỳ đích tình hình. Kia cục diện, mặc dù hôm nay chư thần điện thượng vị giả cũng không thể quên, hôm nay các thần điện điện chủ cấp bậc nhân vật, thậm chí là ở thượng cổ trận chiến ấy trong bị chết thần điện đại năng cường giả hậu nhân hoặc là đệ tử, bọn họ có thể nào mời vận mệnh tái diễn? Vận mệnh thần điện, nghịch mệnh người, vì sao mỗi lần cũng cùng ngươi vận mệnh thần điện có quan hệ? Này mệnh số, rốt cuộc là các ngươi phúc vẫn là kiếp? Kia cường giả trong lòng tái đạo, họa phúc tướng nương, từng vận mệnh thần điện bởi vì vận mệnh luân bàn chuyển động mà quật khởi. Xuất hiện vô số cường giả, nghênh đón một cái chưa bao giờ từng có thời đại huy hoàng, cùng chư thần điện chống lại, dữ dội đáng sợ. Nhưng mà rồi lại dẫn phát rồi vận mệnh chi chiến, bị chết vô tận cường giả. Lúc này đây, vận mệnh luân bàn lúc cách ngàn năm hai lần chuyển động lại ý nghĩa cái gì? Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy không minh sở bày ra quầng sáng phá vỡ điều. Từng đạo đáng sợ công kích hướng tới hạ không oanh qua tới. Quá khứ, thấy được hủy diệt oai, vô số người trong lòng hung hăng run rẩy hạ. Này, chẳng lẽ cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế người, thực sự có người đem bị chết sao? Vốn định bồi các ngươi ngoạn ngoạn, nhưng mà, các ngươi tự tìm tử lộ, kia liền sớm một chút đưa các ngươi đoạn đường nhé. Chỉ thấy trong hư không, Cổ Huyền Thiên trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng thanh âm. Lập tức chân hắn bước hướng tới kia phiến hủy diệt vùng đất, bước chậm mà đi. Trên người giống như ma vương, giống như áo giáp, tản ra ngăm đen sáng chói quang hoa. Không, Giao Giao nhìn chằm chằm kia hủy diệt hình ảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà Thanh Phượng là trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Không ngờ muốn nhảy vào chiến trường giữa đi. Phượng, Tịnh hô một tiếng, cước bộ một bước, nhà đầu kia điên rồi. Mặt trên nhưng là có 10 vị thần điện đại năng cường giả tại. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản bọn họ, chỉ sợ đều là muốn chết. Nhưng mà ở giờ khắc này, hư không giữa, một đạo sáng chói lóa mắt quang hoa từ trên bầu trời rơi xuống. Lập tức giống như có một đạo lóa mắt bạch quang từ trên trời tế mà đến. Trong khoảnh khắc nhảy vào đám người bên trong, này thần điện người đều tránh đi. Lập tức bạch quang lại lần nữa phóng lên cao, giống như quang giống như rất mạnh. Chạy đi đâu? Chư thần điện cường giả đồng tử ngưng hạ. Tại đối phương xuất hiện thời điểm bọn họ vẫn chưa ngăn cản. Thẳng đến đối phương mang đi một đạo bóng người, bọn họ mới đồng thời xuất thủ, toàn bộ hướng tới hư không truy kích mà đi. Vận mệnh thần điện xuất thủ sao? Ngoặc kép, bất thình lình biến cố khiến cho mọi người đôi mắt ngưng hà. Có thể ngăn cản chư thần điện, cũng chỉ có vận mệnh thần điện. Vừa rồi, là vận mệnh thần điện xuất thủ sao? Mà hắn mang đi người, vì sao mời 10 tòa thần điện đại năng cấp bậc nhân vật toàn bộ đuổi bắt? Chẳng lẽ thần điện người tới không phải vì Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 ghế chính là nhân vật, mà là chỉ vì trong đó một người? Người đàn nghĩ vậy trong lòng nổ lớn rung động lên đến. Bọn họ nhìn thấy phiến không gian kia thiếu một đạo thân ảnh. Vận mệnh thần điện trích mang đi một người, mà 10 tòa thần điện người đồng thời truy kích, này không thể không mời bọn họ trong lòng sinh ra vô hạn mơ màng. Còn kia bị mang đi người, Sở Xuân Thu, vì sao vận mệnh thần điện một mình mang đi Sở Xuân Thu? Này trong đó cất giấu cái gì? Trong lòng mọi người âm thầm run rẩy hạ, mà kia 10 thần điện đệ tử ánh mắt sắc bén, vừa rồi chiến đấu giữa, có thể cùng bọn họ một chọi một chống lại, cũng chỉ có Lâm Phong, Không Minh, Sở Xuân Thu, Chu Vinh Mãn, Trận Tượng 5 người, đây là bài danh tiền 5 năm người, phía sau 5 người thực lực hơi kém một chút, bị gắt gao áp chế. Bởi vậy, phía trước 5 người một người nào, đều là có khả năng. Lần này Cửu Tiêu hội ngộ, đến vậy chấm dứt. Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người, theo ta đi trước vận mệnh thần điện, thưởng cho, sẽ tại vận mệnh thần điện trong ban phát. Lúc này, người tiên tri trên mặt nụ cười rốt cục không hề, lạnh lùng nói thanh, nhất thời, kia 10 vị cường giả đồng tử ngưng hạ. Hôm nay, 10 thần điện đại năng nhân vật toàn bộ không ở, bọn họ đương nhiên không có gọi nhịp người tiên tri năng lực. Rất tự giác thối lui, không ngờ 10 người cũng đuổi bắt, một người không có lưu lại, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp lo lắng, mà người nọ lại quá trọng yếu. Chư người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng mà đúng lúc này, người tiên tri đáp xuống đám người trước mặt, quang hoa chói sáng, đem đám người bao lấy, trực tiếp dẫm trận tại chỗ rời đi, trong khoảnh khắc biến mất ở tại trong này. Đi rồi, kia 10 tòa thần điện đệ tử đôi mắt ngưng hạ. Đúng lúc này, lưỡng đạo chùm tia sáng phá không mà đến. Rõ ràng là trong đó 2 tòa thần điện đại năng nhân vật đi mà quay lại. Vừa rồi mọi người phản ứng đầu tiên đó là truy kích. Nhưng là mới ra đuổi bắt bọn họ liền nghĩ đến. Chẳng lẽ sẽ không là vận mệnh thần điện cố ý như thế sao chứ? Loại khả năng này là tuyệt đối tồn tại. Di Hoa Tiếp Mộc mời bọn họ hiểu lầm. Kia 10 người cũng khả năng, mà tiền 5 ghế người tính khả thi lớn hơn nữa. Đương nhiên, kia bị mang đi người cũng là cực có khả năng. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.